Dấu hương Tú Miêu, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn của Đậu Phương hồi lâu sau mới nhận được phản hồi từ Bành Nhạc. Anh ta 89/10 là đang ở bàn mạt chược hoặc trên bàn tiệc, giọng điệu có vẻ đặc biệt khoe khoang. Bệnh tương tư à? Đậu Phương nén giận, gõ lại, khỏi rồi, đến giữa trưa. Tinh thần cô mới hồi phục lại đôi chút, cô bò dậy khỏi giường, lang thang một vòng bên ngoài cổng đông trường học. Sau khi các trường từ tiểu học đến đại học đều nghỉ lễ, cả con phố này kinh doanh rõ ràng vắng vẻ hẳn đi. Các chủ quán chào mời càng thêm ra sức, khiến Đậu Phương có cảm giác mình như một đại gia lạc bước đến nơi đây. Cuối cùng cô đứng chờ mực ống trào gang của mình trước một cửa sổ nhỏ. Vừa nghịch điện thoại, trong lúc đó Mã Dược gọi điện, hứng thú bừng bừng nói cho cô biết kế hoạch khởi nghiệp của mình. Là mở shop online bán hải sản, cái công việc phục vụ kia của em còn làm gì nữa? Hay là cùng anh hợp tác thế nào? Tự mình làm bà chủ. Đậu Phương sớm đã bị ông chủ nhà hàng sa thải. Cô nghe thấy có chút sao động, chỉ hai chúng ta, có được không? Mã Dược cảm thấy không thành vấn đề. Cậu anh có thuyền đánh cá riêng, ông ấy nói hàng ngày hàng từ trên thuyền xuống, có thể bán sỉ cho anh. Quán ăn của bố anh có cái xe tải nhỏ cũng cho anh mượn. Chúng ta chỉ cần thuê một cái kho hàng, anh phụ trách nhập hàng, đóng gói và giao hàng, em làm chăm sóc khách hàng. Tốt nhất là lập thêm một tài khoản livestream. Tên cửa hàng gọi là Lợi Mã Đậu. Em thấy thế nào? Đậu Phương cảm thấy cái tên này hơi quen tai. Đó có phải là tên người nước ngoài không? Phải là tên tác phẩm nước ngoài chứ. Tiện thể lại kiếm thêm ít rong biển, tảo tía, cá minh thái khô, mực ống, nhập khẩu Hàn Quốc nữa. Em bán hải sản, ban đầu chắc chắn không có doanh số. Phải dựa vào mấy món ăn vặt này để lên đơn làm số liệu. Hiểu không? Mã Dược vậy mà còn có cả một bụng chiến lược kinh doanh. Em nói muốn tìm đường nhập khẩu à? Em ngốc thế. Cần gì phải đi nhập khẩu thật? Cửa hàng bán sỉ đồ khô sau lưng quán ăn nhà mình ấy, chẳng phải toàn là cá khô cá lộ in chữ Hàn Quốc sao? Hàn Quốc còn nhập khẩu từ đây về ấy chứ? Cái này gọi là xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa. Đợi tài khoản livestream lên rồi, anh đến cửa hàng bán sỉ livestream, đảm bảo mấy gì bán hàng ai cũng nói tiếng Hàn lưu loát, ai cũng không nhận ra là hàng nội địa đâu. Mã Dược càng nói càng cảm thấy mình là thiên tài. Có Mã có Đậu, đại cát đại lợi, Lợi Mã Đậu, cái tên này có phải đặc biệt tuyệt vời không? Em lại học thêm vài câu Samnida nữa, đến lúc đó liền đảm nhiệm đại sứ hình ảnh của chúng ta. Thế nào? Đậu Phương miệng đồng ý, nói không thành vấn đề. Vậy em chỉ cần làm chăm sóc khách hàng và làm đại sứ hình ảnh thôi sao? Lương một tháng bao nhiêu? Mã Dược, khụ, một tiếng, vừa mới bắt đầu chắc chắn phải gian khổ một chút. Em phải cùng anh nhập hàng đóng gói. Thùng 50 cân em khiêng nổi không? 20 cân chắc được chứ? Còn nữa, em tốt nhất cũng thi lấy bằng lái. Có thể tự mình lái xe tải. Tối đến hai chúng ta liền thay phiên nhau ở lại kho hàng. Anh sớm đã quan sát rồi. Em đánh chữ cực nhanh. Xử lý thịt cũng rất nhanh nhẹn. Gan cũng không nhỏ. Là một người bán cá tốt. Còn về lương, đều làm bà chủ rồi. Còn cần lương gì nữa? Hai chúng ta chia theo tỷ lệ. Anh 8 em 2. Đậu Phương hét vào điện thoại một câu. Anh cút xa cho tôi. 37 thế nào? Điện thoại Mã Dược bị cắt đứt. Giọng nói cũng đột nhiên im bặt. Cuộc điện thoại này khiến Đậu Phương mất hết cả hứng. Cô ăn một chuỗi mực ống răng cưa. Sau đó lại không còn chút khẩu vị nào. Trở về ký túc xá nghịch điện thoại cả buổi chiều. Cô quyết định về nhà Bành Nhạc xem tình hình thế nào. Lúc trên đường, Đậu Phương tâm trạng vẫn còn có chút thấp thỏm. Kết quả nhìn quanh con đường đối diện tiểu khu một hồi, cũng không tìm thấy bóng dáng Ngô Bình. cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại reo lên, Đậu Phương bắt máy, Bành Nhạc há miệng liền hỏi. Em không ở nhà à? Đậu Phương nói. Ở chứ, em đang nằm trên giường đây. Đừng có lừa ma được không? Anh bây giờ đang ở trên giường đây. Bành Nhạc có chút không vui. Đậu Phương sững người, nói cô đang ở cửa tiểu khu. Nơi này mọi người đều đang vội vã đi thăm họ hàng bạn bè. Trên đường dòng xe cộ rất đông đúc. Trong lúc ngẩn người, cô đã bỏ lỡ một cái đèn xanh. Mặt trời chiều ngả về tây. Đậu Phương trơ mắt nhìn dòng xe cộ kia vẫn luôn chảy về phía trước. Hòa vào màu vàng tan chảy, đèn xanh trên lối đi bộ lại sáng lên. Đậu Phương nhấc chân định chạy, có một chiếc xe từ đối diện quay đầu, phanh gấp ven đường. Bành Nhạc thò đầu ra, anh bị ánh chiều tà chiếu vào làm nheo mắt một chút. Chạy đi đâu thế? Bành Nhạc vừa rồi về nhà. Từ bao bì cơm hộp đoán ra, bữa cơm cuối cùng Đậu Phương ăn ở nhà hàng là 3 ngày trước. Anh nghi ngờ nhìn Đậu Phương, mấy ngày nay em chạy đi đâu điên thế? Đậu Phương kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ, bị anh húc đầu hỏi một câu. Cô khởi điểm á khẩu không trả lời được, sau đó lắc đầu nói. Trong nhà không thú vị, em ra ngoài đi dạo. Bộ dạng cô đột nhiên khiến Bành Nhạc cảm thấy một tia đồng tình mơ hồ. Với anh mà nói ăn Tết là một chuyện rất nhàm chán. Ngoài những tin nhắn chúc Tết tẻ nhạt vô vị ra, chính là 7 gì 8 cô như đèn kéo quân đảo quanh trước mắt. Lại không thể dễ dàng đắc tội bất kỳ ai trong số họ, nếu không sẽ lập tức dẫn đến sự thảo phạt tập thể. Do đó anh hoàn toàn xem nhẹ việc Đậu Phương có thể rất mất mát và cô độc. Nghe Đậu Phương có chút vui vẻ nói, sao anh đột nhiên chạy đến đây? Bành Nhạc cảm giác 3-4 tiếng lái xe về này cũng coi như đáng giá. Anh ôm đầu Đậu Phương vào lòng mình, xoa xoa mái tóc ngắn của cô, cười nói, nghe nói em mắc bệnh tương tư. Anh đương nhiên ngựa không dừng vó mà gấp gáp quay về. Đậu Phương, xí, một tiếng, nhưng không tranh luận với anh nữa. Bành Nhạc ôm cô hôn một lúc, nói, đừng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa. Cùng anh về chơi mấy ngày đi. Đậu Phương có chút do dự. Em sợ đụng phải người nhà anh. Không gặp được họ đâu. Anh tự mình ở bên ngoài. Đậu Phương vội gật đầu. Một mặt cô sợ lại gặp phải Ngô Bình. Mặt khác cô không nỡ để năm mới cứ thế cô độc nhàm chán trôi qua. Kết quả cô vừa cài dây an toàn, Bành Nhạc liền nhấn ga hòa vào dòng xe cộ. Đậu Phương há hốc mồm. Đi ngay bây giờ à? Đi đi lại lại cả hành trình 7-8 tiếng đồng hồ. Cô thật sự có chút lo lắng cho thể lực của anh. Anh có muốn nghỉ ngơi một đêm không? Em không cảm thấy rất lãng mạn sao? Lái 7-8 tiếng xe chỉ để gặp mặt người yêu một lần. Đậu Phương ghé sát miệng anh ngửi ngửi. Anh không uống rượu chứ? Đừng lại bị tịch thu bằng lái. Bị Bành Nhạc lườm trắng mắt một cái, Đậu Phương lập tức bắt đầu làm nũng. Em sợ anh mệt mà. Cô mở gương trang điểm trên tấm che nắng ra, bất mãn soi soi mình. Ghét thật, quần áo với đồ trang điểm em còn chưa kịp mang theo. Đi mua lại. Bành Nhạc liếc Đậu Phương một cái. Vốn dĩ lần này quay về là do tâm huyết dâng trào. Kết quả thấy bộ dạng đỏm dáng của Đậu Phương, Bành Nhạc liền nhịn không được luôn muốn cười. Anh mỗi lần cảm thấy cô buồn cười là lại muốn đả kích cô một chút. Anh thấy em cũng không cần lăn lộn nữa đâu. Ở đây em miễn cưỡng còn coi như là hoa khôi của huyện. Thành phố lớn gái xinh nhiều lắm rồi. Em có trang điểm thành thiên tiên, ném vào đám đông cũng chẳng ai để ý. Đậu Phương hừ một tiếng, đóng gương lại. Bành Nhạc một tay lái xe, tay kia nắm lấy tay cô. Này, nói thật đi, em một chút cũng không cảm động à? Đậu Phương nói bậy. Có gì mà cảm động? Trước kia có một nam sinh theo đuổi em, ngày nào cũng đi qua lại 40-50 trạm xe buýt, chỉ để đưa em về nhà. Bành Nhạc khịt mũi coi thường. Nhàn rỗi thế, tiểu học hay cấp 2 à? Đậu Phương không thèm để ý đến anh nữa. Nhà lầu bên ngoài dần dần mơ hồ không rõ trong ánh hoàng hôn. Đậu Phương dựa lưng vào ghế ngồi bắt đầu ngủ gật. Có lẽ ý thức về tình yêu của đàn ông đều bắt nguồn từ sự tự cảm động bản thân. Bành Nhạc cũng có một cảm giác mênh mông xúc động. Anh cảm thấy xe anh dừng lại trước đèn đỏ. Đang cân nhắc từ ngữ thì phát hiện Đậu Phương đã ngủ rồi. Bành Nhạc rất cạn lời. Anh ngả ghế cô xuống một chút. Không mở miệng nữa. Về đến nhà, hai người đều mệt mỏi rã rời. Ngã đầu ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Đậu Phương gấp không chờ nổi đề nghị muốn đi mua quần áo và đồ trang điểm. Có lẽ từ nhỏ đã quen với sự ân cần của các bạn học nam. Cô về mặt này hoàn toàn không biểu hiện ra bất kỳ sự ngượng ngùng hay rụt rè nào. Nhưng rất nhanh hai người liền nhận ra họ về mặt thẩm mỹ và phẩm vị như cách nhau một trời một vực. Đậu Phương từ đầy lòng mong đợi trở nên ủ rũ không vui. Lúc Bành Nhạc đang xem một chiếc áo khoác trị giá hơn vạn tệ, Đậu Phương bỗng nhiên không còn hứng thú đi dạo phố nữa. Cô ở trong phòng thử đồ một lúc, bỗng nhiên đi ra nói với Bành Nhạc, anh hứa cho em tiền, khi nào mới cho em? Bành Nhạc buồn bực, tiền gì? Đậu Phương lấy hết dũng khí, nói, lần trước anh nói, chỉ cần em cách xa Trương Trì một chút, anh có thể cho em số tiền đó, em vẫn luôn cách anh ấy rất xa. Cô nói lời này có chút chột dạ và nhận thấy trên mặt Bành Nhạc sắp lộ ra vẻ khó chịu. Đậu Phương vội bổ cứu, em mượn anh, sau này em sẽ trả lại cho anh. Bành Nhạc nói, nếu em định vừa nhận được số tiền này, lập tức quay người giao cho bố mẹ em, vậy thì anh sẽ không cho em mượn. Em nói thật đi, có phải định làm như vậy không? Đậu Phương mím chặt miệng, mở to mắt nhìn anh. Lúc cô quật cường lên biểu hiện chính là buồn không hé răng, nhưng tuyệt đối không rơi lệ. Điều này khiến Bành Nhạc càng thêm bực bội. Anh ngồi trên chiếc sofa chất đầy quần áo. Nhân viên hướng dẫn mua hàng bên cạnh vội đi tới. Mấy bộ quần áo này không thể đè lên. Bị Bành Nhạc trừng mắt, cô nhân viên hướng dẫn đi giày cao gót, vênh váo tự đắc đi đến cửa tiệm. Xa xa giám sát động tĩnh của đôi nam nữ này, Bành Nhạc nói với Đậu Phương, anh có thể cho vay tiền, nhưng có một yêu cầu, số tiền này không thể rơi vào tay bố mẹ em. Nếu em cảm thấy thi đại học trong nước quá khó, có thể đi nước ngoài kiếm cái bằng về, trường gà rừng cũng được. Anh không có yêu cầu cao như vậy. Đậu Phương nói, em không cần bằng cấp, em định làm phục vụ cả đời à? Đậu Phương nói cho Bành Nhạc biết, Mã Dược định mở shop online bán hải sản, cô có thể cùng Mã Dược làm một fan. Bành Nhạc lập tức nổi giận, anh thật sự không biết trong đầu em cả ngày nghĩ cái gì. Anh từ tối hôm qua đến nay, còn rất buồn cười mà mặc sức tưởng tượng một chút về tương lai hai người. Ví dụ như anh cũng có thể đi học một cái MBA mà mình từ trước đến nay khinh thường. Ôn lại một phen thời gian vườn trường, 2-3 năm công phu, cũng đủ để một người thay hình đổi dạng, làm một số người ký ức biến mất. Không chỉ Đậu Phương sẽ có được một tương lai tương đối tươm tất, có lẽ họ cuối cùng sẽ thật sự đi đến cùng nhau cũng không chừng đâu. Anh còn vì thế mà uổng công hưng phấn một trận. Bành Nhạc lắc đầu, em giỏi thật đấy. Đậu Phương há miệng THD C, cô không ngốc. Anh có phải cảm thấy em không có bằng cấp, không xứng với anh không? Bành Nhạc đương nhiên không chịu thừa nhận. Anh hỏi lại, em cảm thấy thế nào? Đậu Phương quay người đi ra ngoài cửa hàng. Bành Nhạc cũng theo đó đứng dậy. Cô nhân viên hướng dẫn một bước xông lên, đắc ý rào rạt tóm lấy Bành Nhạc. Tiên sinh, anh làm nhăn quần áo nhà tôi nhiều nếp gấp thế này, phải bồi thường. Bành Nhạc hét lên một câu. Cô mở cửa hàng áo liệm à, quần áo đều là giấy. Nhấc chân cũng đi ra ngoài. Đậu Phương chạy trốn rất nhanh. Bành Nhạc đành phải đẩy nhanh bước chân. vừa cảm thấy xấu hổ. Anh còn chưa từng bị phụ nữ ném sắc mặt ở bên ngoài. Bản thân ngược lại phải cười làm lành mặt bao giờ. Đậu Phương cũng khá phối hợp. Lên xe xong không còn quá độ bực tức. Hai người đến bên ngoài nhà ăn. Bành Nhạc ôn tồn mời Đậu Phương xuống xe. Đậu Phương mới đột nhiên quay mặt lại. Còn có chút thở phì phò. Nói, anh đối với em một chút cũng không tốt. Nhưng cái biểu cảm đó trong mắt Bành Nhạc lại là tương đối đáng yêu. Bành Nhạc nói, em sai rồi, anh hôm qua mới nhận ra. Anh đối với em tốt quá rồi. Em đối với anh còn xa mới được như vậy. Anh thấy Đậu Phương còn định cãi lại. Tắt máy xe, đẩy Đậu Phương ra ngoài. Không phải đói bụng à? Dẫn Đậu Phương vào nhà ăn. Nhà hàng này đồ ăn có chính tông hay không? Đậu Phương tạm thời không thể đưa ra phán đoán. Nhưng xung quanh tối đen như mực. Đến đèn cũng không có. Mỗi bàn ăn đều dựa vào ánh nến chiếu sáng. Đậu Phương cảm thấy có lẽ cũng coi như tương đối xa hoa đi. Giữa nhà hàng có cây đàn dương cầm. Một thanh niên tóc dài không rõ nam nữ đang hát ra trên sân khấu. Đậu Phương nhìn đông ngó tây một hồi. Cầm thực đơn lên ánh nến quá mờ. Cô chẳng nhìn thấy gì cả. Nhân viên phục vụ giới thiệu có bò bít tết. Không đợi Đậu Phương há miệng. Bành Nhạc lập tức đóng thực đơn lại. Gọi gan ngỗng trứng cá muối ăn kèm bánh mì giòn. Đợi nhân viên phục vụ rời đi. Anh nói, ở đây không có bò bít tết chảo gan nhé. Đậu Phương giàu dĩ không vui. Em đâu có quê mùa thế đâu. Em sắp đi bán cá rồi. Chắc chắn không quê mùa. Này, em đi làm đại sứ hình ảnh mà. Tây thi bán cá à? Bành Nhạc vừa mới cười nhạo cô vài câu. Thấy một đội quân lớn bị phục vụ viên dẫn đến bàn dài cách đó vài mét. Ở nhà hàng Tây, đội hình nam nữ già trẻ cả nhà cùng xuất động thế này cực kỳ hiếm thấy. Có một bà bác nói, sao ở đây tối om thế này? Một người khác nói, tối nay chị ba mời khách. Chị ấy thích theo đuổi thời thượng mà. Mấy nhà hàng cũ kia ăn đi ăn lại ngán rồi. Cho các chị học hỏi người trẻ tuổi. Còn không tốt sao? Chúng ta lại không học theo phim ảnh cầu hôn người ta. Đến nhà hàng Tây làm gì chứ? Dù sao tôi là ăn không quen. Ai đừng nói ăn quen hay không. Tối om thế này, tôi sợ lát nữa ngã đấy. Phục vụ, đến bật đèn lên. Nhân viên phục vụ vội bật hết đèn trần nhà hàng lên. Các cặp đôi nhỏ đang thâm tình đối mặt trong ánh nến mờ ảo đều vì thế mà ngẩn người. Đám khách quý mồm năm miệng mười này chiếm cứ vị trí trung tâm nhất của nhà hàng. Nghiễm nhiên trở thành chủ nhân vũ trụ. Mười mấy ánh mắt kén chọn. Sức QHP này quả nhiên không thể xem thường. Kia không phải Nhạc Nhạc sao? Bành Nhạc trong lòng mắng một câu. CMN, xấu hổ đi qua. Chào hỏi từng người một. Bố mẹ, chú thím, cô ba, cô tư, dưỡng tư, cách chương.